Pokemon Kaito Izumi, chương 523, luận bàn Etun 2, góc truyện audio.com, cả người Infernape như được bọc lại bởi lửa, hóa thành giống như một bắn lăn tốc độ xông tới, nhiệt độ xung quanh sân đấu nhất thời bị chiêu thức Flame Will này làm cho nóng bừng lên. Thật mạnh, có người đứng ngoài quan sát đưa ra đánh giá, chiêu thức Flame Will này hẳn là được luyện tập rất nhiều. Từ động tác quen thuộc cho tới sự ăn ý giữa mệnh lệnh của huấn luyện gia và ý thức của Pokemon, điều này cho người ta có cảm tưởng đầu tiên là rất lợi hại. Lina và Kei đều đang chờ đợi xem Kaito và Glion sẽ làm ra phản ứng gì, nhưng bọn họ đợi đến khi Infernape sắp đánh trúng Glion vẫn chưa nghe Kaito mệnh lệnh. Cẩn thận, Lina không khỏi lo lắng cho con Glion xinh đẹp của Kaito. Một Pokemon được đào tạo theo phương hướng biểu diễn hiển nhiên sẽ không có lực chiến quá cao, đoạn đối thoại giữa Kaito và Etun vừa rồi bọn họ cũng nghe rõ. Lúc này Infernape đã tới trước mặt Glion, nhìn như thể sẽ đánh một đòn trực diện vào người Glion, nhưng tinh linh băng giá lại hơi nhẹ lách mình, đôi chân động tác cũng không nhiều, có điều lại đem Flame Will tránh được hoàn toàn. Nở nụ cười tao nhã, cái đuôi của Glion sử dụng Iron Tail quất ra, mới vừa tràn đầy khí thế Infernape giống như bị cả tấn vật nặng đánh vào. Oanh, chính là một động tác đơn giản như vậy, tại trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy Infernape bị thổi bay trong chớp mắt. Có người còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra, nhưng hiện thực rằng con khỉ lửa ma sát một đoạn dài trên mặt đất chật vật nằm ngửa đau đớn lại rõ ràng trước mắt. Đúng lúc này, trên bầu trời cao nổi lên từng đợt sấm sét, mây đen dày đặc đem phía trên bãi đất trống vây kín. Glion, ai sát Kaito lúc này mới chậm rãi nói chuyện. Mưa rơi xuống, nhiệt độ vừa rồi của Infernape bị dập tắt một cách nhanh chóng, tại điều kiện như vậy thực lực của Infernape sẽ giảm thật mạnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Etun thậm chí còn chưa kịp tỉnh táo lại, anh vốn nghĩ rằng Kaito sẽ mãnh liệt đánh trả, nhưng không. Đối phương không có ra quá nhiều mệnh lệnh, động tác cũng không làm dư thừa, vừa vặn chính xác đem Pokemon của anh quật bay. Infernape mau cản lại, dùng Flamethrower, Etun vội vàng nói, nhưng anh vẫn là quá xem thường Kaito. Đợi cho đến khi Infernape vừa mới đứng dậy, lập tức xung quanh Glion đã hình thành mười mấy khối băng giáo. Lần lượt bắn ra theo chuyển động điêu luyện của Glion, như một vũ công đang khiêu vũ trên sân khấu. Hết lần này tới lần khác, loại động tác xinh đẹp này lại khiến Infernape không thể bắt được tiết tấu. Nhìn như đáng yêu vô hại, Glion lại mang theo một lực lượng không thể phủ nhận được. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, thật nhiều khối băng giáo bắn tới, đem Flamethrower đánh xuyên qua, liên tục vây quanh người con khỉ lửa. Đáp nhẹ lên một thanh ai sát Glion như phát sáng lên giữa bầu trời mưa, băng tinh linh càng ngày vận dụng Rain Dance càng linh hoạt. Infernape cẩn thận né ra, sau đấy dùng Flare Blitz. Etun bị ép tới không biết nên đưa ra mệnh lệnh gì cho phù hợp, ban đầu anh nghĩ tới rất nhiều chiến thuật để đánh với Glion. Nhưng chỉ đơn giản vài tuyệt chiêu đánh ra, Etun liền nhận thức được sai lầm, con Glion này hoàn toàn có thể không nhìn kế hoạch của anh. Nếu không đưa ra các tuyệt chiêu mạnh nhất, sợ rằng Infernape sẽ thật sự thua mà không kịp làm bất cứ điều gì. Động tác của Infernape còn rất nhanh, hơn nữa từ bên trong những khối ai sát bỏ. Góc truyện audio.com, chạy thuận tiện sử dụng Double Team, phân thân ra thành 4-5 cái bóng bỏ trốn. Cứ như vậy sẽ làm phân tán sự tập trung của Glion, từ đấy kéo ra một đoạn thời gian cho Infernape thả lỏng. Nếu như bình thường, Kaito sẽ trực tiếp chỉ ra đâu là chân thật Infernape, nhưng với thực lực hiện tại, Glion cũng không cần. Kết thúc đi, Glion. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Infernape đang có cơ hội lật kèo, Etun cũng chuẩn bị cho những nỗ lực tiếp theo. Câu nói này của Kaito như tử hình phán xét rơi xuống, lạnh nhạt nhưng mọi người không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Con Glion này mạnh như vậy. Có khi nào thật sự sẽ lập tức kết thúc không? Infernape, đừng loạn, mau chóng phản công. Etun cũng không tin lời nói của Kaito, lúc này cậu nên vững chắc tinh thần Pokemon của mình. Vừa mới tránh thoát khỏi sự bao vây của Glion, toàn thân Infernape bốc lên ngọn lửa màu xanh, nhìn dáng vẻ là muốn tổng phản kích một lần. Flare Blitz đang hừng hực ánh lửa, khí thế thật sự rất mạnh, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn nhịn không được tập trung vào con Glion như nữ hoàng cao ngạo đứng trên ai sát. Ở bên trong Rain Dance thời tiết, Glion nhẹ nhàng nhắm mắt lại, những bông hoa tuyết thoáng cái rực rỡ bao phủ khắp mặt sân. Chỉ trong tích tắc vài giây, Lina ở gần sân đấu không khỏi dùng mình tự ôm lấy bản thân giật mình nói. Lạnh quá, ngay sau đấy, một cơn gió lớn ma sát âm thanh vang lên, mọi người nhịn không được vội cúi đầu ôm lấy cơ thể tránh đi sự giá rét đang vội tới. Etun cũng đưa ra một hồi, quá nhanh chóng, vừa rồi hẳn chính là Blizzard đi. Nhưng một chiêu Blizzard có thể sử dụng nhanh như vậy sao? Một con Glion có thể đáng sợ đến mức này sao? Vào giây phút này, Etun mới biết được những gì Kei nói có thể là sự thật. Kaito rất mạnh, mạnh đến một trình độ anh không thể với tới. Hơn nữa, có vẻ như con Gleion này cũng không phải Pokemon mạnh nhất của đối phương. Infernape bị đóng thành một khối băng khổng lồ, Flare Blitz cứ như vậy bị giật tắt không còn một mảnh. T, trời đất mỹ lệ như vậy. Một người nhìn thấy cảnh tượng sau cơn bão giá rét không khỏi che miệng thản thốt. Infernape hoàn toàn biến thành một khối đá rồi. Gleion thật sự có mạnh vậy sao? Bỗng nhiên ta cũng muốn có một con. Đơn giản như vậy đánh bại Infernape thật đáng sợ. Bên cạnh có người hít một ngụm khí lạnh, xem toàn bộ sân đấu đã biến thành một tác phẩm nghệ thuật. Từng khối băng tuy ngông cuồng nhưng lại có quy luật bao phủ sân đấu, lấy Infernape ở chính giữa bị đông cứng, Gleion đang nhàn nhã đứng ở trên cao. Chậm chạp thả người đáp xuống, băng giá vụn vỡ, để lại thật nhiều hoa tuyết bay lượn trên bầu trời, cơn mưa tản đi lộ ra ánh quang minh rực rỡ. Giống như người nghệ sĩ vừa hoàn thành tác phẩm của mình, Gleion quay người trở lại bên cạnh Kaito, để lại Infernape nằm gục một bên, hai mắt xoay tròn. Infernape mất đi năng lực chiến đấu, Gleion chiến thắng, Etun ca anh có thể gọi ra Pokemon thứ hai. Kei là người duy nhất không quá bất ngờ bình tĩnh nói. Cậu biết được anh mình rất mạnh, dù cho Kaito còn mạnh hơn những gì cậu tưởng tượng, nhưng ít ra Kei cũng đã quen thuộc. Lời nói của Kei kéo mọi người về thực tế, rằng đây không phải sân trình diễn, mà là một trận đấu đối chiến. Lina lúc này ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về phía Gleion, là một điều phối viên chuyên nghiệp, nếu có thể chấm điểm, cô sẽ cho con Gleion này điểm tối đa. Ban đầu không tin biến mất đi. gocchuyenaudio.com, khiến cho những lời nói khoa trương của Kei trước đó dần biến thành hiện thực. Bọn họ, giống như nhìn thấy một cái huấn luyện ra mạnh đến điên cuồng cách trương.